Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103 042 cự tuyệt tặng ngọc. Sau Hoàng Hùng Sa Phỉ Thúy hoàn toàn giải ra tới, trẻ con đầu giống nhau lớn nhỏ, là khó gặp thủy loại tơ vàng hồng phỉ, màu sắc tươi đẹp. Nhan sắc tươi đẹp như màu ướt át, tơ vàng sán lượng, thật là lóa mắt quý khí. Mọi người xem đến đảo trừu một hơi, nhìn Hoàng Hùng Sa ánh mắt, tràn ngập hâm mộ đố kỵ hận. Đây chính là chỉ hoa 500 khối mua giá đặc biệt Mao Liêu, lại làm hắn giải ra cực phẩm phỉ thúy. Này vận khí quả thực là nghịch thiên nha. Mặt khác, hắn kia áp 100 vạn bất động sản tiền đặt cược, gấp 10 lần bồi suất, trực tiếp kiếm 1.000 vạn nha. Có người tâm liền bắt đầu cực độ không cân bằng lên. Thẳng hối hận chính mình như thế nào liền không mua đổ trứng. Hoàng Hùng Sa nhìn đến chính mình thật sự giải ra cực phẩm phỉ thúy. Nghĩ đến phía trước Dương Tử Mi theo như lời nói. Cảm động mà nhìn nàng ở trong đám người nhàn nhạt mỉm cười. Dương Tử Mi chiều hắn gật gật đầu. Hoàng Hùng Sa bỗng nhiên làm ra một cái quyết định. Hắn muốn đem này khối phỉ thúy đưa cho cái này cho hắn may mắn nữ hài. Hắn vừa rồi bởi vì hạ chú đã có 1.000 vạn, có thể vượt qua trước mắt nguy cơ. 100 vạn có một châu báu thương nhìn kia tơ vàng hồng phỉ mắt thèm. Ra giá nói, 110 vạn có người tiếp theo dương mắt. 200 vạn Mộ Dung Vân Thanh cũng ra giá. Này tơ vàng hồng phỉ cực kỳ khó gặp. Có thể chế tạo thành hai phó thủ vòng cùng một ít bội sức. Làm chính mình chấn điếm chi bảo. Mọi người nghe được cái này giá. Hơi hơi đảo trừu một hơi, Hoàng Hùng Sa ánh mắt cũng thay đổi thất thường. Hắn vừa mới quyết định muốn đem này khối hồng phỉ đưa tặng cấp kia thiếu nữ. Lại có người khai ra 200 vạn giá cao. Này không thể không cho hắn tâm động. Nếu lại nhiều này 200 vạn nói, hắn có thể hơi chút phát triển một chút chính mình nghiệp vụ. Làm chính mình sinh ý nâng cao một bước. Chính là hắn nhìn nhìn Dương Tử Mi, nghĩ đến là nàng làm chính mình chọn lựa này Mao Liêu, lại là nàng áp chú áp chính mình đổ trướng. Bởi vậy hắn mới lập tức đã chịu cổ vũ, đánh bạo đem chính mình kia cứu mạng bất động sản lấy tới áp chú. Không nghĩ tới hắn thật sự thắng tuyệt đối. Vừa rồi hắn cũng không có nói ra muốn đem phỉ thúy đưa tặng cấp kia thiếu nữ. Người khác cũng không biết. Hết thảy chẳng qua là chính mình tâm lý hoạt động. Có thể đổi ý. Nhưng là hắn lương tâm biết. Hắn nghĩ nghĩ. Cầm kia khối vàng óng đỏ rực phỉ thúy đi đến Dương Tử Mi trước mặt. Rồi đi ra ngoài. Thành khẩn mà đối nàng nói. Cô nương. Cảm ơn ngươi cho ta mang đến phúc âm, ta không có gì báo đáp, chỉ có đêm này khối phỉ thúy đưa tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể vui lòng nhận cho. Mọi người ngạc nhiên mà nhìn bọn họ, đây chính là ra giá 200 vạn tơ vàng hồng phỉ nha. Nếu lại ra công nói, kia giá chính là càng thêm khả quan. Này Hoàng Hùng Sa cư nhiên muốn đem nó đưa tặng cấp vị tiểu cô nương này. Chẳng lẽ hắn bởi vì lão bà trốn chạy, muốn trâu già gặm cỏ non bác thiếu nữ cười. Dương Tử Mi cũng không thể tưởng được hắn ở khốn cảnh bên trong vẫn như cũ sẽ cảm kích chính mình. Chỉ điểm tri ân, hơn nữa như vậy hào phóng mà đem này giá trị xa xỉ phỉ thúy muốn đưa tặng cấp chính mình. Nàng xua xua tay, đem phỉ thúy đẩy hồi cho hắn, cười nói, tâm ý ta nhận lấy, nhưng quà tặng lại không thể thu, thỉnh thu hồi đi. Mọi người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Money đây chính là giá trị 200 vạn đồ vật nha. Nàng cư nhiên một chút tâm động cùng rối rắm đều không có, cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt. Mọi người lại lần nữa quan sát kỹ lưỡng Dương Tử Mi, phát hiện này thiếu nữ lớn lên thật là thoát tục thủy linh. Kia da thịt giống như Dương Chi Bạch Ngọc giống nhau hoạt nộn tinh tế, phiếm bạch bạch ánh huỳnh quang, một đôi hắc bạch phân minh mắt to linh động mỹ lệ, làm người chỉ xem một cái liền muốn ra vào đi vào. Sau hết chương.